Bất Diệt Long Đế, chương 195, Lượng Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Hoàn Vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Lãnh nhìn chằm chằm Từ Gia Lục Bào cường giả, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Bạch Thu Tuyết nghe được cái này ba chữ, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng. Đây là Thiên Vũ Quốc một cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả cùng Bạch Lãnh đồng dạng cảnh giới, bất diệt cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào quân hầu cảnh. Mấu chốt nhất là người này cũng là thất phẩm huyết mạch tại Bắc Mạc Chiến Thần bảng bài danh cùng Bạch Lãnh không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Hoàn Vũ ra mặt, vậy liền đại biểu Thiên Vũ Quốc thái độ. Vũ gia phụ thuộc Tử gia, Vũ Linh Hư bị giết, Tử Hoàn Vũ không ra mặt cũng nói không đi qua. Bạch Lãnh có chút hối hận, lần này không có mang cường giả tới, hắn coi là tại Thiên Đảo Hồ bên cạnh ai dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Còn như đã thông chi Thiên Ngục lão nhân kia là hù dọa bọn hắn. Chút chuyện nhỏ này hắn làm sao có thể đi kinh động Thiên Ngục lão nhân, coi như Lục Ly bị giết, hắn cũng không dám đi quấy rầy Thiên Ngục lão nhân. Lãnh thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Thu Tuyết thấp giọng kêu một câu, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, trong tay nàng còn ra hiện một khối ngọc phù, trên đó viết hai chữ Thiên Ngục. Bạch Lãnh có chút kinh ngạc, Bạch Thu Tuyết xuất ra ngọc phù ý tứ rất rõ ràng, thời khắc tất yếu nàng có thể bóp nát ngọc phù thông chi Thiên Ngục lão nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Lãnh mục quang hướng Lục Ly nhìn lại, muốn nhìn một chút tiểu tử này có cái gì ma lực thế mà để Bạch Thu Tuyết coi trọng như thế, còn lấy ra Thiên Ngục lão nhân ban cho nàng bảo mệnh ngọc phù. Nhìn mấy lần Bạch Lãnh trong lòng âm thầm gật đầu, Lục Ly tuổi không lớn lắm, tao ngộ như thế chàng diện cũng đã rất tỉnh táo, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, tựa hồ tuy thời chuẩn bị liều mạng so với rất nhiều đại gia tộc công tử mạnh hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Lãnh trầm tư một lát, mở miệng nói. Vũ Linh Hư chết rồi, ta cũng rất đau lòng, nhưng không có bằng chứng, các ngươi bằng một cái bóng lưng, liền muốn kết luận là chúng ta Thiên Đảo Hồ người làm, giống như người này là hồn đàm cảnh, cái kia còn dễ nói, chỉ là một cái thần hài cảnh, các ngươi cho rằng có thể sao? Không có chứng cứ, hôm nay người này các ngươi mang không đi, các ngươi muốn chiến ta liền cùng các ngươi chiến. Bá khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nghe được nhiệt huyết sôi trào, đây mới là cường giả ngạo cốt, đây mới là Thiên Đảo Hồ người thứ ba khí độ, cứ việc đối mặt 6 cái bất diệt cảnh cường giả, hắn lại ngang nhiên không sợ. Hắn cõng đứng đấy Thiên Ngục lão nhân, đứng đấy toàn bộ Thiên Đảo Hồ, hắn không thể thấp cái này đầu tôn nghiêm, thường thường so đổ máu cùng sinh tử quan trọng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Hoàn Vũ sắc mặt biến đến có chút khó coi, nhưng không có lại nói tiếp, Vũ gia mọi người thấp giọng thương nghị một lát, Vũ Phi Giáp lên tiếng nói. Muốn chứng cứ rất đơn giản, Vũ Phi Giáp chỉ vào Lục Ly trong tay giới chỉ nói. Đem hắn không gian giới chỉ cho chúng ta kiểm tra, chúng ta muốn kiểm tra binh khí của hắn, còn có cái mặt nạ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như hắn trong không gian giới chỉ không có, chúng ta hai câu nói không nói lập tức đi ngay, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết thân thì cũng hơi run lên, Vũ Phi Giáp tìm được Lục Ly chí mạng điểm, quỷ sát mặt nạ cùng chiến kích quá đặc biệt, thứ này một khi theo trong không gian giới chỉ điều tra ra, vậy liền hết đường chối cãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Lãnh dư quang phát hiện ra Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết tiểu động tác, nội tâm của hắn khe khẽ thở dài, hai người này vẫn là nộn một điểm A, lần này không đánh đã khai, Vũ gia 100% xác định Lục Ly là hung thủ. Vũ Phi Giáp cùng Vũ Phi Nông liếc nhau, hai người trong mắt hàn quang tăng vọt, Vũ Phi Nông cùng Tử Hoàn Vũ ánh mắt trao đổi thoáng cái, hắn mở miệng. Bạch Lãnh, để hắn giao ra không gian giới chỉ, nếu không chúng ta chỉ có cưỡng ép cướp người, coi như Thiên Ngục lão nhân muốn giết lão phu cũng ở đây không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Hoàn Vũ nói tiếp. Bạch Lãnh, các gia tộc dẫn đội người đều tại cái này, mọi người có thể làm chứng, giống như người này không gian giới bên trong không có chứng cứ, bản tọa cho tiểu huynh đệ này bồi tội. Giống như ngươi không cho hắn giao ra không gian giới chỉ, bản tọa chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Tử Hoàn Vũ lời nói vừa rơi xuống, không khí bốn phía tựa hồ đọng lại mấy phần, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Từng đạo mãnh liệt sát khí tràn ngập mà đến, để Hứa Phương Phỉ các loại. Chờ, tiểu thư sợ hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hu, phụ cận hai chiếc thiết giáp phi thuyền chậm rãi lôi lại, tựa hồ sợ đại chiến cùng một chỗ bị ngộ thương, cũng nói rõ cho Bạch Lãnh bọn hắn nhường ra tràng địa, bọn hắn đẹp mắt náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạch Lãnh rất xoắn xuýt. Lục Ly là một nhân tài, nhưng không phải người của Bạch gia mới, mà lại không có thức tỉnh huyết mạch tại Bạch Lãnh xem ra thành tựu từ đầu đến cuối lại có giới hạn. Nhưng Bạch Thu Tuyết như thế khẩn cầu hắn, Yên phu nhân trước khi đến cố ý bái phỏng hắn, để hắn chiếu cố thoáng cái Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giống như Lục Ly không giết người, Bạch Lãnh đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, mấu chốt là Vũ Linh Hư đích thật là Lục Ly giết. Bất luận chuyện đã xảy ra như thế nào, Vũ Linh Hư chết rồi, Vũ gia khẳng định phải có cái bàn giao, Tử Hoàn Vũ bên kia đồng dạng cần một cái công đạo, hiện tại đạo lý còn đứng tại Thiên Vũ Quốc bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lãnh thúc, Bạch Thu Tuyết lần nữa thấp giọng kêu một câu, Bạch Lãnh quay đầu nhìn Bạch Thu Tuyết cặp kia xinh đẹp con ngươi, nhìn qua nàng trong đôi mắt mãnh liệt khẩn cầu ý nguyện. Bạch Lãnh u thở dài khoát tay áo, hướng Đinh gia đại trưởng lão Đinh Quế đánh ra một thủ thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đinh Quế xem hiểu, hắn thân thể lóe lên tựa như tia chớp xông vào trong khoang thuyền, thiết giáp phi thuyền quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo lưu tinh hướng Thiên Đảo Hồ phóng đi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cùng này đồng thời, Bạch Lãnh hai chân trên bong thuyền đạp một cái, thân thể hướng Vũ Phi Nông bọn người bay đi. Hắn trong bụng một tòa tầng 9 thần đàn xuất hiện giữa không trung, hắn thân thể bay vụt mà lên, dương kiếm chỉ phía xa Vũ Phi Nông nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã các ngươi muốn mạnh mẽ cướp người, vậy liền không có gì đáng nói. Tới đi cùng ta Bạch Lãnh một trận chiến, có thể giết chết được ta cứ việc dẫn người đi. Tầng 9 thần đàn tự nhiên là Bạch Lãnh mệnh luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mệnh luân cảnh bắt đầu rèn đúc mệnh luân, đạt tới mệnh luân cảnh đỉnh phong tựu có 3 cái mệnh luân trồng lên, mà đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong tựu có 9 cái mệnh luân trồng lên. 9 cái mệnh luân, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội, còn có thể mệnh luân bên trong khắc họa thần kỳ đạo vận cùng áo nghĩa, để mệnh luân biến thành vô cùng kinh khủng lợi khí giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mệnh luân vừa ra, vậy liền đại biểu Bạch Lãnh lượng kiếm. Vũ Phi Giáp cùng hai cái Vũ gia trưởng lão khuôn mặt giật mình, Bạch Lãnh chiến lực Bắc Mạc nổi danh, hắn như buông tay một trận chiến, bọn hắn 5 người sợ có mấy người lưu tại Thiên Đảo Hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vũ Phi Nông gầm thét một tiếng, bụng dưới một vệt kim quang lấp lánh mà ra, một tòa cự đại tầng 8 mệnh luân xuất hiện giữa không trung, hắn giống to. Bạch Lãnh đã không nói đạo lý, vậy liền chiến một trận chiến đi. Bắc Mạc là Bắc Mạc con dân thiên hạ, không phải Thiên Đảo Hồ thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vũ Phi Nông bay vụt lên cự đại tầng 8 mệnh luân, hướng Bạch Lãnh bay đi. Vũ Phi Giáp bọn người cắn răng phóng xuất ra chính mình mệnh luân, Vũ Phi Giáp là 6 tầng mệnh luân, hắn dư 3 người thì là tầng 4 mệnh luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giết, 3 người nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Vũ Phi Nông mà đi, Vũ Phi Giáp lại khống chế 6 tầng mệnh luân phi hơi thả chậm một chút, đi theo cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Khai, Bạch Lãnh giống to một tiếng, trên cổ hắn mặt trăng tím lên, đột nhiên xuất vào tầng 9 mệnh luân bên trong. Tầng 9 mệnh luân lại đột nhiên tách ra, hóa thành 9 cái mệnh luân, kịch liệt xoay tròn, mang theo vô tận uy áp hướng Vũ Phi Nông bọn người chân áp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mọi người cẩn thận, Bạch Lãnh tử nguyệt biến mất để Vũ Phi Nông cảm thấy uy hiếp, trên cổ hắn hỏa diệm ân nhớ sáng lên, đem toàn thân bao phủ đi vào. Đồng thời hắn đem một chút hỏa diễm rót vào mệnh luân bên trong, khống chế mệnh luân hướng Bạch Lãnh một cái mệnh luân va chạm mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mệnh luân phi quá nhanh, Vũ Phi Nông mệnh luân trong nháy mắt cùng Bạch Lãnh một cái mệnh luân đụng vào nhau. Nhưng để Vũ Phi Nông cùng rất nhiều quan chiến cường giả kinh ngạc là, Bạch Lãnh cái kia mệnh luân thoáng cái sụp đổ, hóa thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không đúng, đây là giả, là hư ảnh. Vũ Phi Nông đột nhiên tỉnh ngộ lại hét lớn một tiếng, nhưng hắn tiếng giống đã muộn, một cái Vũ gia trưởng lão khống chế chính mình mệnh luân cùng Bạch Lãnh mệnh luân chạm vào nhau, nương theo lấy một đạo tiếng nổ mạnh to lớn cùng không gian chấn động, Vũ gia trưởng lão tầng 4 mệnh luân lại thoáng cái bạo liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh luân bị hủy, cái này cái trưởng lão trong nháy mắt bị trọng thương, nguyên khí đại thương, cả người già nua vô số tuổi, làn da lấy mắt thường có thể thấy được phi trở nên già nua không ánh sáng, trạch thân thể của hắn cũng như giống như diều đứt dây hướng phía dưới rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.tt, bốn phía các gia tộc dẫn đội cường giả hít một hơi lãnh khí, bọn hắn biết Bạch Lãnh chiến lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.cách chương.